xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2897, Đoàn Sủng Văn nữ phối. 58, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, nếu là có cái phong hào, có chúng ta hoàng gia bảo kê, những người kia còn dám nói nàng không phải sao? Hoàng đế lắc đầu bật cười, quả nhiên cô còn là cô, dù là đóng cửa không ra vài chục năm, còn là cái kia tính cách. Xem ra tiếp xuống thời gian, hắn sẽ không cảm thấy buồn tẻ vô vị. Cô, mang đi biểu đệ người cha ra được chưa? Có chút lông mày, đại trưởng công chúa nghiêm túc chút, có lẽ còn là lúc trước những người kia trừ bọn hắn ta liền không có đắc tội qua mặt khác người. Hoàng đế thán một tiếng, là ta liên lụy cô. Đừng nói những lời kia, hai ta từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, người mẫu phi ban đầu ở hoàng cung còn một mực chiếu cố ta đây. Giúp ngươi, không phải liền là, giúp chính ta sao, muốn làm sơ không phải ngươi, ta cái này đại trưởng công chúa thời gian có khả năng dạng này thoải mái. Hoàng đế không nói cái này, bởi vì bọn họ là toàn gia, nói nhiều khách khí. Muốn nói hại đại trưởng công chúa cái kia nhóm người là ai đâu? Hẳn là lúc trước hắn cường đại nhất đối thủ phương kia đi. Hắn không có khả năng đem tất cả mọi người chém tận giết tuyệt, hơn nữa cũng giết không dứt, không có khả năng mỗi người đều có thể bắt tới. Xuống tay với Thịnh Dần, hơn phân nửa là ghi hận lúc trước đại trưởng công chúa giúp hắn, đại trưởng công chúa là tiên hoàng nhỏ nhất muội muội, còn là một cái mẫu thân, rất là được sủng ái. Có như thế một cái được sủng ái cô thỉnh thoảng giúp hắn nói điểm lời hữu ích, phụ hoàng đương nhiên sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Lúc ấy nịnh bợ, đại trưởng công chúa không ít người, nhưng nàng đều không coi trọng, chỉ cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Hắn xuất thân không tốt, mẫu phi là cung nữ xuất thân, cô cho tới bây giờ đều không chê qua. Những cái kia muốn nịnh bợ cô người, bao quát hắn cái kia đối thủ một mất một còn, đều không thành công. Về sau hắn thượng vị, đối phương thất bại, đối cô khẳng định là sinh hận. Nhưng cô được sủng ái, tiên hoàng cho nàng rất lớn quyền lực, tóm lại là đầy đủ cam đoan nàng tự thân. Muốn xuống tay với nàng thật đúng là không dễ dàng. Nhưng người luôn có sai lầm thời điểm, liền là lúc trước đại trưởng công chúa có thai, bị người hạ độc. Hạ độc người, nhưng thật ra là Thịnh phò mã muội muội. Thịnh gia tiểu thư, nghe nói là một mực ái mộ hắn đối thủ một mất một còn. Xem ở là Thịnh phò mã muội muội phần bên, trên, nàng không có giết chết đối phương. Về sau hài tử xuất sinh, là cái ngu dại, Thịnh phò mã thẹn trong lòng, vẫn cho rằng chính mình có lỗi với đại trưởng công chúa, nếu không phải hắn sợ ý chủ quan, liền sẽ không để người tổn thương đến nàng, yêu tư thành nhanh liền đi. Cô, lần này bất kể là ai, không muốn mềm lòng, đều bí mật xử tử đi. Giữ lại, sớm muộn là tai họa, lần tiếp theo cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ta cũng là nghĩ như vậy, đối phương không giết Dần Nhi, chỉ là đem hắn đưa đến miếu hoang đi làm tên ăn mày, vì sợ là nhục nhã ta đi. Nói không chừng tương lai sẽ còn cho ta báo đến tiếp sau tức giận chết ta. Cũng may, Dần Nhi tốt số, gặp phải Quả Nhi, mới tránh thoát cái này một nạn. Lần này, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn, bất kỳ người nào đều không có cơ hội. Đại trưởng công chúa lại đến xem, Đường Quả còn cho nàng mang đến một cái to lớn kinh hỉ. Một tấm khế đất, đại trưởng công chúa đem khế đất kín đáo đưa cho nàng, sau đó lôi kéo nàng đi ra ngoài, chỉ vào chung quanh thấy được sơn, Quả Nhi, về sau chung quanh sơn đều là ngươi, có thể nuôi rất nhiều gà. Không cần chối từ, hoàng đế cho ngươi, hắn là có mục đích để ngươi lưu cái đỉnh núi, chuyên môn nuôi điểm cung cấp cho hoàng cung gà. Đường Quả còn là lần đầu tiên nghe được dạng này lý do, thấy đại trưởng công chúa một tấm chân tình, nàng không có cự tuyệt. Hoàng đế một mực tại lẩm bẩm ngươi nơi này nuôi gà ăn thật ngon, qua một thời gian ngắn muốn cho ngươi để mấy chữ. Cách chương,